Nhạc Sâm Đức, chương 1, góc truyện audio.com. Giới thiệu, editor, Don, mình chọn Breeze của Human đi. Gọi gì thì hay đây? ASD, dùng tên viết tắt của mình làm ID là ngốc nhất đó. QWE không chỉ là tên viết tắt của tôi. Cậu ta lạnh lùng cao ngạo. Chúng còn là ba chữ cái đầu tiên trên bàn phím. Cô nhìn nhân vật nữ gnome nhỏ bé trên màn hình mà thấy buồn cười muốn chết. Đánh xuống ba chữ cái. Hệ thống thông báo, tạo nhân vật thành công. QWE, ID từ ngoài phong một cõi. Đã không còn, chỉ còn lại 6 chữ cái bên trái bàn phím đã sớm mở đi vì sử dụng nhiều. QWEASD lẳng lặng nằm cạnh nhau. Phe ở Lion, Breeze của Human, thuộc dòng giống cột cường của thành Stormwind. Sống sót sau cuộc xâm lăng của chủng tộc óc hùng mạnh sau First War. Trong suốt Second War, quân đội thành Stormwind gia nhập ở Lion để đấu tranh giành lại mảnh đất quê hương Azeroth. Sau thành công của Second War, Stormwind được xây dựng lại và con người chiếm cứ hoàn toàn dải đất phía nam. Nhưng cuộc xâm lăng của Burning Legion đã tàn phá vương quốc phía bắc Lothlórien thành bình địa. Stormwind một lần nữa là tuyến phòng thủ vững chắc cho loài người. Dưới trướng các vị anh hùng Sơ Lotha và Kinh Lên, những người bảo vệ Stormwind được biết đến như những chiến binh anh dũng nhất, những chiến binh luôn luôn chiến đấu vì danh dự và niềm kiêu hãnh. Raisel chết, các thông tin khác, nơi xuất phát, Tawin Forest, thủ đô, Stormwind, Mao, Hoss, những class có thể chọn bởi Human, Mage, Pháp Sư, Paladin, Thánh Kỵ, Breeze, Mục Sư, Rogue, Lang Khách, Warrior, Chiến Sĩ, Warlock, Phật Sĩ, Đuốc, Người Lùn, những người đuốc của Ironforge là một chủng tộc người cổ xưa. Sống sâu trong lòng của những dặng núi tuyết ở Khasmodan. Người đuốc luôn luôn là người bạn thân thiết của Human. Họ luôn ham thích về những trận chiến và nghe kể chuyện. Trong quá khứ, người đuốc rất hiếm khi rời khỏi vùng núi nơi họ sinh trưởng. Tuy nhiên, khi có lời kêu gọi giúp đỡ, họ sẽ không ngần ngại bảo vệ bạn bè toàn bộ lòng dũng cảm. Theo những phát hiện mới nhất về dòng giống của người đuốc cổ xưa thì họ đã từng trải qua một cuộc biến đổi khác thường. Cuộc phát hiện đã cho thấy những người đuốc là sản phẩm do những titan tạo ra từ đá từ thuộc trái đất còn sơ khai. Họ luôn cảm nhận rằng sứ mạng của họ là luôn phải tìm kiếm trên thế giới những dấu vết và tàn tích về tổ tiên của họ để minh chứng cho truyền thuyết về Titan, do đó, người đuốc luôn luôn gửi những prospector tới khắp nơi trên thế giới với hy vọng sẽ tìm thấy một chút gì còn sót lại từ quá khứ. Những cuộc hành trình dẫn tới những điểm khai quật của người đuốc khắp nơi trên mặt đất. Nhiều điểm với vai trò là nơi định cư, và nhiều điểm với mục đích tiêu diệt kẻ thù của đuốc. Raisel chết, các thông tin khác, nơi xuất phát, Dunmorok, thủ đô, Ironforge, Raisel Mao, Ram, những class mà đuốc có. Hunter, Paladin, Breeze, Rogue, Warrior, Warlock của chủng tộc Gnome. Nếu mình nhớ cô lầm đây chính là nhân vật của cũng có hình dáng tương tự. Chủng tộc Gnome luôn luôn mang tới những điều kỳ lạ. Họ chính là những người mang tới những công thức khoa học và là người phát minh ra kỹ thuật cơ khí. Trong lòng thành phố tân tiến Gnomeregan, những người Gnome chia sẻ nguồn tài nguyên từ những cánh rừng ở Dunmorok với người họ hàng Dwarf. Vì những người Dwarf luôn là những người luôn sử dụng kỹ thuật khoa học và cơ khí chính là do những người Gnome cung cấp những đặc điểm. Ý tưởng thiết kế cho hầu hết vũ khí và phương tiện hơi nước của người đuốc. Người Gnome đi theo Alliance từ Second War, nhưng lạ thay, họ lại từ chối gửi mời của họ tới giúp đỡ đồng minh chống lại sự xâm lược của Burning Legion. Mặc dù những thiết kế khoa học của họ giúp ích cho cuộc chiến chống lại Legion, nhưng loài người và Dwarf rất ngạc nhiên trước quyết định cô gửi đi những người lính và phi công dũng cảm của người Gnome vào cuộc chiến. Khi chiến tranh kết thúc, Alliance mới phát ra lý do tại sao Gnome lại có quyết định trên. Vào thời điểm đó, một giống loài cổ xưa, man dợ xuất hiện từ những nơi tăm tối trên trái đất đã tấn công vào Gnomeregan. Nhận định rằng đồng minh của họ sẽ đánh bại Burning Legion. người Gnome quyết định giữ lại quân đội, mặc dù họ chiến đấu dũng cảm để bảo vệ quê hương. Nhưng Gnome Regan đã thất thủ, gần như một nửa dân số người Gnome đã chết trong cuộc chiến Gnome Regan. Những người Gnome sống sót đã rời tới thủ phủ của Dwarf Ironforge. Được sự trợ giúp của Orlion, người Gnome đã bỏ thời gian để nghiên cứu kế sách và vũ khí mới để giúp họ giành lại quê hương và xây dựng một tương lai tươi sáng. Raisel chết. Các thông tin khác, nơi xuất hiện, Dunmorok, thủ đô, Ironforge, Raisel Mount, Mekanos Chider, những class có thể chọn bởi người Gnome. Mech, Rock, Warlock, Warrior, Priest, Nael, dòng giống Nael là những kẻ đầu tiên thức giấc trong World of Warcraft, những kẻ có cuộc sống bất diệt đó đã học phép thuật đầu tiên và truyền dạy. Trên khắp thế giới gần 10.000 năm trước Warcraft 1, người Nael đã sử dụng phép thuật và mang Burning Legion tới thế giới dẫn đến cuộc chiến tranh thảm khốc giữa hai loài hùng mạnh. Và người Nael đã trục xuất Legion khỏi thế giới. Nhưng quê hương của họ đã bị chia cắt và nhận chìm xuống lòng đại dương. Trước đó, người Nael sống xa lánh toàn thế giới, ẩn núp ở đỉnh núi Hizan hàng ngàn năm. Cuộc xâm lăng của Legion đã mang người Nael ra khỏi nơi cư trú của họ. Giờ đây họ quan tâm tới sự khôi phục của thế giới. Và lần đầu tiên họ liên kết với các giống loài khác để đảm bảo cho sự khôi phục của Azeroth. Raisel chết. Các thông tin khác, nơi xuất phát, Tel Drassin, thủ đô, Danassus, Raisel Mount, Night Saber, các class có thể lựa chọn bởi Nael, Druid, Hunter, Priest, Rogue, Warrior, Fae-Hawk, Orc, loài da xanh hoang dã Orc là một trong những loài đông đúc ở Azeroth. Đây là một loài tàn bạo và hoang dại, cô hề có sự thương xót các loài khác, được sinh ra tại vùng đất ma quỷ Draenor. Loài Orc được đưa tới vương quốc Stormwind qua một cánh cửa thứ nguyên được biết đến với cái tên Dark Portal và bị ép buộc phải chiến tranh với loài người. Vì vậy trong lịch sử, Orc là một loài quý phái đầy học thức về một xã hội shamanistic trên vùng đất Draenor. Bi thảm thay, xã hội Orc dày tự hào đã bị vần đục bởi Burning Legion và bị lợi dụng như những con tốt để phục vụ cho âm mưu xâm lược Azeroth. Loài Orc đã nổi dậy, và tất nhiên, họ đã chĩa mũi giáo vào những ông chủ cũ của mình. Được dẫn dắt bởi vị tu trưởng trẻ tuổi, Thoreau, loài Orc đã dần lấy lại được sức mạnh và danh dự của bản thân. Giờ đây, loài Orc đã sẵn sàng chiến đấu không chỉ vì để chinh phục mà còn vì sự tồn tại của họ ở thế giới mới. Raisel chết. Các thông tin khác, nơi xuất phát, Durota, thủ đô, Orgrimmar, Raisel Mount, Warp, các class có thể chọn bởi Orc, Hunter, Rogue, Shaman, Tế Tư, Warlock, Warrior, Undead, thoát khỏi sự cai trị hung bạo của Lich King. Một nhóm những kẻ Undead phản bội đã tìm được sự tự do cho chính mình và sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ dám chống lại họ. Được biết đến với cái tên Forsaken. Nhóm này nguyện sẽ cống hiến cho vị thủ lĩnh của họ. Banshee Queen Sylvanas Windrunner, những chiến binh bóng tối đã thiết lập một căn cứ bí mật bên dưới đống cho tàn của thủ đô Lothdarion. Sâu trong lòng vùng đất bị nguyền rủa Tirith Van Vleth, mê cung Underserty là một nơi ngổn ngang quỷ dữ. Trong bóng tối, những thuộc hạ của Sylvanas đang âm thầm điều chế ra một loại bệnh dịch mới. Cô chỉ dùng để đối phó với Skurd mà còn để tấn công loài người. Nhằm thực hiện âm mưu, Forsaken đã thực hiện một liên kết đầy toan tính với Hoth. Không thực sự trung thành với những đồng minh mới, Forsaken đã đưa họ vào cuộc chiến chống lại kẻ thù chung. The Lich King, Raisel chết. Các thông tin khác, nơi xuất phát, Tirith Van Vleth, thủ đô, Underserty, Raisel Mount, Skeletal Horse. Các class được chọn bởi Undead, Mech, Priest, Rogue, Warlock, Warrior, Tauren, giống Tauren to lớn, một loài sinh vật hoang dại sống ở các vùng thảo nguyên. Các hoang mạc trung tâm của Kalimdor, họ sống dựa vào tự nhiên và duy trì sự cân bằng giữa vật thể hoang dã của vùng đất và linh hồn của các nguyên tố. Mặc dù họ có hình thù to lớn và sức khỏe khó ai bì kịp. Nhưng Tauren lại chung sống một cách hòa bình, yên ổn theo xã hội bộ lạc. Nhưng trong xung đột, Thorin sẽ nghiền nát những kẻ thù dám đối đầu với các sừng ngoai dũng của họ. Dưới sự lãnh đạo của vị tu trưởng già cỗi, Ken Bloodhoof, loài Thorin đã liên minh với chủng tộc Orc trong cuộc xâm lăng của Burning Legion. Và hai loài này luôn luôn kiên định giữ vững liên kết cho tới nay. Giống như loài Orc, loài Thorin luôn luôn giữ vững bản sắc văn hóa và phong tục của họ. Racial chết, các thông tin khác, nơi xuất phát, Maugor, thủ đô, Thunder Bluff, Racial Mao, Kodo, Cutlass có thể chọn bởi Thorin, Druid, Hunter, Shaman, Warrior, Châu, loài châu rừng hoang dại, sinh sống ở những quần đảo thuộc vùng Sao Si, được biết đến về sự độc ác và kỳ bí, man dợ và mê tín, loài châu xảo trá luôn bị căm ghét bởi các giống loài khác. Cảm phục trước vị thủ lĩnh Thoreau và Hót Hùng Mạnh, bộ tộc châu Darkspear sinh sống ở các cánh rừng ở Strangothornvale gần như bị tiêu diệt bởi loài Murloc nhưng đã được Thoreau và Hót cứu. Để đền ơn, loài châu đã ra một lời thề sẽ mãi mãi chiến đấu cho Hót. Được dẫn dắt bởi một xe đầu Hunter Vozin khôn ngoan, bộ lạc Darkspear châu đã di cư về Durota cùng với những rồng minh óc. Ngôi làng của họ được đặt tên theo vị cố trưởng lão Sozin, đặt giữa bờ biển phía đông và dãy núi đá, là một phần của Hót. Loài châu cũng cống hiến lòng trung thành của mình với loài Thorin. Nhưng họ lại cô hề tin tưởng Forsaken, và cho rằng Forsaken chỉ mang tới những nỗi thống khổ và xung đột lên liên minh của họ. Racial chết, các thông tin khác, nơi xuất phát, Durota, thủ đô, Orgrimmar, Racial Mao, Raptor, Cutlass có thể chọn bởi châu, Hunter, Meg, Briss, Rock, Salmon, Warrior, chương 1, câu chuyện bắt đầu từ năm 2006. An Tư Đông giống như từ nhỏ đã có thù với mùa hè. Vừa tới mùa hè lại gặp chuyện không may, có lẽ là muốn trả thù chữ đông trong tên cô. Hè nào cũng liên tục bị cảm, mà từ lúc lên đại học, cứ tới nghỉ hè cô lại bị thất tình. Mới nghỉ hè năm ba, cô liền nhận được điện thoại bạn trai, ấp à ấp úng nửa ngày. Tổng kết lại chính là hai chữ, chia tay. Nghỉ hè được mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa về nhà. Mẹ gọi tới giục về, Đông Đông à, con thi xong chưa? Khi nào thì về nhà? Mua vé xe lửa chưa? Tiểu Chu thế nào rồi? Muốn mời cậu ta tới nhà mình chơi không? Tiểu Chu chính là Chu Viễn Hàng, là bạn trai đầu tiên ở đại học cũng là bạn cùng lớp của cô. Khi đó cô lần đầu yêu đương, vui quá giấu không được nên chuyện hai người cô đều tíu tít kể mẹ nghe. Cô ngại nên vẫn chưa nói với mẹ là sau khi chia tay Chu Viễn Hàng, cô lại bị hai người đá, nghỉ hè tụi con muốn đi thực tập, năm nay sẽ không về nhà. Không biết về nhà phải đối mặt với mẹ như thế nào nữa. Cô không biết nói dối mà. Đông Đông, mày tìm được nơi thực tập rồi à? Bạn cùng phòng Uông Khiết quay người lại hỏi. Không có, chỉ là không muốn về nhà. Vẻ mặt cô như đưa đám. Tao lại thất tình rồi. Uông Khiết ngây người một chút, thở dài. Xem ra đời này mày với người mắt một mí. Da trắng, dáng gầy, môi mỏng không duyên rồi. Nghĩ thông chút đi, cái gì, lại bị đá, Mao Dĩnh ở đối diện nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trán An Tư Đông, nhìn cô như con lật đật lăn qua lăn lại, đáng mà, vết thương đau cách mấy cũng lành rồi, heo bị chó cắn ba lần cũng biết né, còn mày lại không biết, cái gì mắt một mí, da trắng, dáng gầy, môi mỏng, vừa nhìn thì biết đó là loại đàn ông bạc tình. Mày cũng bốn lần bại trong tay loại này rồi. Mày chính là sỉ nhục của phòng 502 này mà. Mày còn ngồi đó gật đầu. Tao thật muốn mổ thử cái đầu mày ra. Đổ nước vào rửa sạch. An Tư Đông thích con trai một cách bề ngoài hóa. Cao khoảng 1m75. Dáng người gầy, bề ngoài nhã nhặn, da trắng, mắt một mí với gọng kính nhỏ. Môi mỏng mỏng, ba bạn trai cũ của cô cũng đều loại này. Uông Khiết thở dài nói, hiện nay con gái si tình như Đông Đông không nhiều lắm. Si tình cái dám, tao ghét nhất cái loại kịch tự sinh tình rồi tự khổ. Thấy mà nôn, mấy cô ấy nói không sai. An Từ Đông thích loại nam sinh đó vì bọn họ giống đối tượng thầm mến thời trung học của cô. Hình như có bài hát như thế này. Khổ nhất là khi em quen một con trai khác, em chỉ để ý trên người họ có bóng dáng anh không. Cô cũng biết như vậy không tốt nhưng không còn cách nào. Uông Khiết nói, Đông Đông thất tình cũng buồn lắm rồi. Mày cũng đừng lại mắng em nó nữa. Vẫn là Uông Khiết tốt. Dịu dàng tùy mị, Đông Đông à, không phải tụi tao không đồng tình mày. Mày vừa đáng thương vừa đáng hận, mà đây cũng là lần thứ ba rồi. Hơn nữa không thể tội nghiệp mày hoài được. Nghe lời chị, lần sau nhất định phải nhớ. Đổi khẩu vị, đừng trêu vô loại con trai đó nữa. Biết không, ách, cô thu lại câu nói vừa rồi. Uông Khiết tiếp tục ha ha cười. Tao nói mà, trễ rồi, tụi bây đói bụng chưa? Chắc tâm trạng Đông Đông cũng tệ. Chúng ta cho nó một cơ hội cống hiến cho phòng mình đi. Bạn cùng phòng gì đây? Có chút lương tâm không vậy? An Tư Đông không để ý tới mấy bạn. Quay lại nhìn cái mặt tôi cười của dốc của BBS trên máy vi tính. Dùng đó để an ủi tâm hồn bị tổn thương vậy. Vừa lên, nhìn thấy ID bạn học cùng lớp Khúc Duy Ân đang sáng. ID của cậu ta rất dễ nhận dạng là tên viết tắt. Cô nghĩ nghĩ rồi nhắn qua, nghỉ hè rồi, đang chán, có game gì mới giới thiệu chút đi. Khúc Duy Ân là người mê game có tiếng trong lớp họ. Nghe nói từ World of Warcraft, cho tới game Super Mario, không loại nào hắn không chơi. Cậu ta từng là đội trưởng của đội giành vị trí cao trong bảng xếp hạng của game CS. Counter-Strike một game bắn tỉa. Nhưng bây giờ cậu ta đã lấy chậu vàng rửa tay gác kiếm chuyên tâm cho việc học. Tóm lại muốn chơi game tìm cậu ta là đúng nhất. Một lát sau Khúc Duy Ân nhắn lại. Bạn chơi qua game nào? Thích thể loại nào? Chơi qua gỡ mìn nè. Lúc rảnh rỗi thì chơi Domino, Beautiful Mahjong, Zuma, Pikachu, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hiên Viên Kiếm Hệ Liệt. Hơi thích thể loại game tiên kiếm này vì loại này dựa theo cốt truyện có thể chơi lâu và rất lôi cuốn. Như vậy sẽ không nghĩ tới chuyện thất tình nữa. Khúc Duy Ân không trả lời mà lại hỏi. Nghỉ hè không về nhà à? Không về, mê game cũng không hay đâu. Coi chừng bị bạn trai giận đó. Đúng là chưa mở nắp chai ra thì không biết trong chai có gì. Cô hơi quạo, không sao, chia tay rồi. Rất lâu sau mới nhận được một chữ. Vì sao ai thấy cô thất tình cũng phản ứng lạnh nhạt như vậy? Ít nhất cũng phải nói ngại quá hay xin lỗi chứ. Chẳng lẽ cô thật sự tự làm tự chịu? Cũng may cậu ta rất nhanh quay lại đề tài cũ. Vậy qua chơi World of Warcraft đi. Thể loại RPG, role playing game nhập vai, online, rất phù hợp yêu cầu của bạn. Cũng có thể chơi lâu nữa. Mình trước giờ chưa chơi qua game online. Có khó không? Một chút cũng không khó. Hơi giống game tiên kiếm. Nhiều sinh viên trường mình đều chơi chung server. Tụi này có thể kéo bạn theo. An Tư Đông chỉ biết duy nhất một game online. Đó chính là QQ. RPG online. Cô nghĩ đó cũng giống kiểu bạn nhập vai Lý Tiêu Diêu. Tôi là Lâm Nguyệt Như. Cô ấy là Triệu Linh Nhi. Mọi người liên kết mạng cùng đi đánh boss. Cô chơi tiên kiếm cũng khá lắm nha. Đi phó bản chưa bao giờ xem bản đồ. Đánh boss giống như chém dưa hấu. Hẳn là không thành vấn đề. Nhiều năm sau, có người biết game online đầu tiên cô chơi là WoW. World of Warcraft liền khen, khởi điểm cao vậy, khó trách một đứa con gái như em lại chơi khá thế. Nhưng hồi đó, cô không hề biết World of Warcraft thì thật không phải game online dành cho người mới tập chơi. Càng không biết, tiêu chuẩn một chút cũng không khó của Khúc Duy Ân lại không giống với những người khác. Được, cô không suy nghĩ nhiều liền đồng ý rồi. Hành trình World of Warcraft online của Tiểu Bạch cứ như vậy bắt đầu. Hành trình World of Warcraft online của Tiểu Bạch cứ như vậy bắt đầu. Khúc Duy Ân nói tiếp. Bạn theo link này vào website tải game rồi đăng ký. Sau đó chọn server Onyxia. Tạo nhân vật là có thể chơi. Server còn có tên. Rất thú vị nho. Onyxia là gì vậy? Tên người à, nghe rất hay. Đối phương im lặng một lát mới nhắn lại. Cô ấy là một vị công chúa. Còn mười mấy phút mới tải xong. vì thế cô lại tiếp tục đề tài. Đẹp không? Lần này đối phương im lặng càng lâu, nghẹn ra một câu, kinh hồn, công chúa Onyxia là nhân vật đầu tiên An Tư Đông biết trong WoW. Ấn tượng cực kỳ sâu đậm nên cô tự động tưởng tượng cho nhân vật đó là một đại mỹ nhân. Đương nhiên, khi cô thật sự nhìn thấy công chúa Onyxia thì, cái này nói sao vậy? Tạm thời chưa nhắc tới. Tới chết đó mình sẽ post hình công chúa cho mọi người chiêm ngưỡng. Cô còn muốn hỏi tiếp. Đối phương lại giành trước nói. Bạn vào trang chủ đăng ký tài khoản đi. Còn rất nhiều bước phải làm nữa. Cô nhắn lại một tiếng được. Đối phương liền trở thành trạng thái không online. Cô sờ sờ đầu. Chẳng lẽ nói sai cái gì à? Chờ đăng ký xong. Game cũng tải xong. Khúc Duy Ân PM cô ở BBS. Đúng rồi, quên nói cho bạn, nhân vật trong Warcraft có chút không đẹp lắm. Bạn không ngại chứ, cô mở phần mềm mới tải về để cài. Rồi quay sang khung chat. Không sao, chỉ cần không phải đầu trâu mặt ngựa là được. Ngay sau đó cô liền phun nguyên ngụm nước lên bàn phím. Một thân nữ thô to bên tay còn cầm búa lớn xuất hiện trên màn hình. Rất phù hợp với chữ Torrent. Đầu trâu, cô không cam lòng chọn nhân vật khác vậy, nhưng mà bất kể là óc, người thú, với cái đầu bóng loáng, undead đặc quỷ khí, hay là trâu với hai răng nanh nhọn, còn có Thorin lúc nãy mới thấy, cái này không phải là có chút không đẹp, rõ ràng là xấu đến muốn khóc luôn, khó trách game này tên gọi World of Warcraft, quả nhiên quần ma loạn vũ, khung BBS nhấp nháy. Tôi ở bên Alliance, bạn đừng chọn hot, không cùng phe không thể chơi chung. May mà đại ca không phải hot, bằng không tôi có thể trực tiếp không chơi nữa. Cô thở dài một hơi, lại nhìn chủng tộc Alliance, có Human, Dwarf, Night Elf và Gnome, tuy rằng vẫn rất xấu, ít nhất hình dạng cũng có thể tạm nhìn được. Cuối cùng nhìn tới nhìn lui, chỉ có nữ Human miễn cưỡng không đảo điên thị giác của cô. Khung BBS lại nhấp nháy. Bạn chơi con có trị liệu đi. Hình như loại đó hợp với con gái. Cũng dễ tổ đội. Priest, Paladin, Druid đều có thể trị liệu. Tôi chọn Priest của Human đi. Gọi là gì thì tốt đây? ASD, dùng chữ cái đầu của tên mình làm ID là ngốc nhất đó. QWE không chỉ là chữ cái đầu của tên tôi, cậu ta lạnh lùng cao ngạo. Những chữ đó là ba chữ cái đầu tiên được xếp trên bàn phím. Đương nhiên bốn chữ lạnh lùng cao ngạo liền hiện trên đầu cô. Bên trái bàn phím cũng không tệ. Tên mình cũng nằm ở ba phím đầu. Bạn nằm bên dưới mình. Chúng ta rất có duyên. Cái gì gọi là bạn nằm bên dưới mình? Rất không thuần khiết. Đầu cô bất giác suy diễn chút cái thân nhỏ bé của mình bị thân hình cao to của Khúc Duy Ân đè phía dưới. Cảm thấy lạnh rung người, cô cho nữ Priest lấy tên là Bí Đao Mùa Hè, tiến vào game, liếc nhìn đồng hồ, cư nhiên tốn nửa tiếng. Khó trách tất cả mọi người nói con gái trang điểm là lúc tốn thời gian nhất. Nơi bắt đầu là một tu viện, cô chưa quen thao tác game, trên dưới trái phải đều chi chít các thông báo. Cô không dám lộn xộn, vùi đầu cố gắng làm quen, một nhà đầu không biết ở đâu nhảy ra, thời cửu. Các kênh trong Warcraft dùng bảng chữ cái để thể hiện, ví dụ như kênh 1 là tổng hợp, 2 là giao dịch trong thành, S là phụ cận, P là tổ đội, vì để độc giả dễ hiểu hơn nên dùng chữ thay thế. Phụ cận, QWE, tên này rất hợp với yêu. Cô đưa mắt gần chút, mới nhìn thấy chữ cái màu tím QWE trên đầu tiểu nha hoan. Nhưng mà nhân vật này, còn chưa tới một nửa Priest của cô. Hình như chỉ bằng 1/3, quan trọng nhất là, nhân vật này là nữ Gnome, trong đầu liên tưởng đến thân hình thực tế của Khúc Duy Ân. Thiếu chút nữa trên bàn phím lại có một ngụm nước nữa. Phụ cận, Bí Đao Mùa Hè, kỳ thật, tên này hình như hợp yêu hơn. Phụ cận, QWE, phụ cận, QWE, quả bí lùn rất dễ thương. Đây chính xác là công kích thân hình cô mà. Cô hít sâu một hơi. Gượng cười hai tiếng, phụ cận, Bí Đao Mùa Hè, ha ha, làm sao yêu lại chơi nhân vật nữ vậy? Hay yêu là đây chính là gay trong truyền thuyết? Phụ cận, QWE, gay thì có sao đâu? Nhân vật nữ dễ thương mà. Phụ cận, bí đao mùa hè, ý chọn nhân vật nữ trong game không thấy kỳ sao à? Tôi nghe nói chơi khác giới trong game thì trong tiềm thức đều hy vọng mình là con gái. Có khuynh hướng gay nha. Những điều này là kinh nghiệm rút kết được trong 3 vạn cuốn tiểu thuyết mạng mà Mao Dĩnh đã đọc. Cô ấy chính là một xác, phụ nữ điển hình của tiểu thuyết đam mỹ. Bất quá Khúc Duy Ân muốn làm gay. Phòng chừng cũng là không thôi. Ngừng ngừng, rất không trong sáng nha. Phụ cận, QWE, ngày nào cũng nhìn chằm chằm mông con trai muốn có khuynh hướng gay. Xem như yêu lợi hại. Phụ cận, QWE, ngây người gì đây, thấy NPC trước mặt yêu không? Trên đầu có cái chấm than đó. Đối thoại với hắn để nhận nhiệm vụ đi. Cô cũng không ngốc, dấu chấm than khổng lồ như vậy cũng biết đó quan trọng rồi. Cô chỉ là chưa quen thao tác thôi. Đang xem giới thiệu mà thôi. Cô chạy tới nhận nhiệm vụ. Đọc một lượt, nhận nhiệm vụ giết quái đầu tiên. Tới khu rừng phía bắc giết chết 10 con thủ lĩnh chó. Ra khỏi tu viện đi về phía bắc một chút là thấy đàn người đầu chó. Cô nhắm thẳng mục tiêu vọt tới. Ý, sao không có chuyện gì vậy? Người chó không đá cô còn ở đó lắc lắc cái đuôi nữa. Đổi con khác, vẫn không xảy ra chuyện gì nha. Phụ cận, QWE, yêu đang ở đây gì vậy? Phụ cận, bí đao mùa hè, sao lại không tấn công được? Phụ cận, QWE, phụ cận, bí đao mùa hè, không phải đụng vào quái sẽ tiến vào nên tấn công sao? Tiên kiếm và hiên viên kiếm đều như vậy mà. Phụ cận, QWE, phụ cận, QWE, game turn bay, còn đây là trực tiếp. Đứng ngay phía trước là có thể tấn công. Vang danh quái sẽ không chủ động tấn công. Cho yêu phải đánh nó trước. Phụ cận, bí đao mùa hè, cái kia, làm sao mới đánh nó được. Đối phương im lặng một lát. Phụ cận, QWE, click chuột trái vào quái. Sau đó cứ đánh thường. Vừa vặn như mới học chiêu đánh thường. Nhưng mà, phụ cận, QWE, không tìm được đánh thường ở đâu à, phụ cận. Bí đao mùa hè, ha ha, phụ cận, QWE, yêu xài lép, phụ cận, bí đao mùa hè, phụ cận, QWE, hôm nay cũng không sớm. Tắm xong rồi đi ngủ đi, mai yêu đem lép qua ký túc xá tôi. Tôi chỉ một số thao tác cơ bản, An Tư Đông nổi hết cả da gà, cũng chẳng quan tâm mặt mũi. Này, con gái vào ký túc xá nam không ổn lắm. Khúc Duy Ân hình như cũng hiểu ý cô. Không sao, ông tất mỗi ngày đều ôm GRE, Graduate Record Examination, đi thư viện, hai người kia về nhà rồi. Ký túc xá còn có mình tôi. Cô thở nhẹ ra, vậy được rồi, mai tôi quay. Không có cậu ta, chính là bạn trai đầu tiên Chu Viễn Hành. Cái người mắt một mí, da trắng, dáng gầy, môi mỏng ở chung phòng với Khúc Duy Ân. Chuyện sâu xa giữa An Tư Đông và bốn người phòng Khúc Duy Ân đúng là một lời khó nói hết. Cách chương.